Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 247. Bình tĩnh để cho trong lòng anh tư vị không phải. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả ngẩn người, vừa rồi một màn mạo hiểm sợ tới mức hồn bay phách tán, dù cho đã bị kéo vào một khối ấm áp, rõ ràng đã an toàn, cả người lại vẫn lại là hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần. Nhìn bóng dáng đi xa xa, nhớ tới vừa rồi quay đầu, bốn mắt nhìn nhau khi đó, gương mặt chính mình nhớ kia cả người liền giống như bị người dội một chậu nước đá từ đầu đến chân như vậy, thân thể vẫn băng lãnh tiếp xuống. Là người kia, là cái nam nhân kêu hỏa lang kia. Thời điểm ngày hôm qua cô lại vẫn trên đường gặp qua anh ta, khi đó cô đã bị Bắc Minh Dạ kéo vào trong xe, chỉ là thời điểm quay đầu thấy anh ta đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kim, lấy một bộ tư thế bảo vệ cô ta. Bọn họ nói anh ta gọi Hỏa Lang, từ trước là bộ đội đặc chủng, tính cách tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải cô có thể trêu chọc. Nhưng cô chưa từng có trêu chọc anh ta, vừa rồi anh ta lại thiếu chút nữa đem cô đâm chết, xe ngay cả một chút ý tứ muốn dừng lại đều không có, trên mặt đất không có một chút dấu vết phanh lại, tốc độ xe của anh ta chưa từng chậm lại nửa phân. Vừa rồi anh ta thật là muốn đụng cô, nếu không là có người kéo cô một phen, lấy tốc độ xe nhanh như vậy hướng cô đánh tới, hiện tại cô cũng sớm đã cùng Diêm Vương ra dùng trà nói chuyện phiếm rồi. Anh ta cư nhiên muốn giết cô. Một lòng bùm bùm nhảy động, nghĩ đến hai ánh mắt vừa rồi chống lại đáy mắt anh ta ngoan độc, cô liền nhịn không được níu cổ áo chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa một trận trắng xanh. Không có việc gì, em đã an toàn, không phải sợ. Trên đỉnh đầu, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, tay của anh rơi vào trên vai cô vỗ nhẹ nhẹ, thanh âm là cô khát vọng, hiện giờ lại cũng không dám hy vọng xa vời ấm áp cùng nhu hòa. Đừng sợ, anh ở đây. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu chống lại ánh mắt ân cần của anh, nhìn rất lâu mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng đẩy từ trong ngực anh ta thối lui ra ngoài. Mộ Tử Khâm vừa rồi tại thời điểm khẩn cấp người cứu chính mình cư nhiên là anh ta, không phải đã nói nếu là Bắc Minh Dạ tiếp tục lưu cô tại bên người không đợi cái lão gia tử gì kia xuất thủ, anh ta cũng sẽ vì Bắc Minh Dạ bỏ chính mình sao? Vừa rồi Hỏa Lang muốn giết cô, cơ hội tốt như vậy anh vì cái gì muốn xuất thủ cứu giúp? Hay là nói anh ta cùng cái Hỏa Lang kỳ thật là một người, vừa rồi cái Hỏa Lang kia chẳng qua là đang hù dọa cô, mà anh ta còn muốn dùng thủ đoạn giống vậy để cho cô nghĩ lầm anh ta tốt với cô, là như thế này sao? Đáy mắt Mộ Tử Khâm nhu hòa bởi vì phòng bị của cô dần dần ảm đạm tiếp xuống, anh thu tay, hai tay xuyên vào trở lại trong túi quần, buông xuống mắt nhìn cô, khóe môi không có nửa điểm ý cười, ánh mắt lại khôi phục nhất quán trong veo mà lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Nếu anh muốn em chết, vừa rồi liền đều không cứu em, anh không có nhàm chán như thế. Danh Khả mím môi không nói lời nào, đáy lòng lại cười lạnh, anh nói anh không phải không có nhàm chán, lời này có ai sẽ tin tưởng. Mộ Tử Khâm không để ý tới trong lòng cô oán thầm, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô trắng xanh chưa tán như cũ, sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng trầm xuống. Bắc Minh Dạ không có nói cho em không thể một người đơn độc sao? Anh đã không có nhắc nhở cho nam nhân này là cái phần tử nguy hiểm sao? Em như thế nào lại vẫn một người chạy đến trên đường lớn, thật sự không muốn sống nữa sao? Nếu Danh Khả còn để, góc truyện audio.com, ý lúc trước anh lừa gạt đối với chính mình lúc này cô nhất định sẽ chửi ầm lên, mắng anh ta chồn chúc tế gà không có hảo tâm, nhưng cô không có, chỉ là sau khi xem xét anh ta liền xoay người hướng phương hướng đằng phi đi đến. Không nghĩ muốn cùng anh ta lại có bất luận cái gì vướng mắc cũng là không thể, mặc dù anh ta cứu chính mình, nhưng quá khứ anh ta cũng đã lừa gạt chính mình, hai người trong lúc đó còn lại những cái oán coi như xóa bỏ, cô không oán anh ta, cũng không tức anh ta rồi. Mộ Tử Khâm thật sự không biết nữ hài tử này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ chút gì, thời điểm đối mặt chính mình bình tĩnh như vậy, không khóc không nháo cũng không có chửi ầm lên đối với anh, chẳng lẽ nói quá khứ làm những chuyện chính mình đối với cô thật sự có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ như thế, không lại coi là quan trọng sao? Nhưng, anh tình nguyện cô ghi hận ở trong lòng, cũng tốt hơn như bây giờ, không biết vì cái gì, đối mặt cô bình tĩnh như vậy, trong lòng rất không là tư vị. Thấy cô bước nhanh trở về đường đi, anh không nói gì, chỉ là an tĩnh đi theo sau lưng cô. Danh Khả cũng biết anh ta sau lưng mình không tới 10 bước, cô đi nhanh chút anh cũng cùng đi nhanh chút, nếu là cô chậm lại anh cũng sẽ thả chậm cước bộ của anh, tóm lại chính là không xa không gần đi theo. Cô vốn nên cảm thấy phiền lòng, nhưng rất kỳ quái cô ở trong lòng lại thật sự bình tĩnh, chỉ trừ bỏ đối với chuyện vừa rồi đó lòng còn sợ hãi, chuyện khác trong lòng cô cũng không có dừng lại quá nhiều, chỉ là nhớ rõ Bắc Minh Dạ nói với cô muốn cô nhanh trở về đằng phi cùng những người khác cùng một chỗ. Bắc Minh Dạ nhất định là biết rõ những chuyện gì mới có thể vội vã gọi điện thoại cho cô, hơn 10 điện thoại chưa nghe, nhìn ra được nam nhân kia đối với mình còn có một chút để ý như thế, có lẽ là vì còn quyến luyến thân thể của cô. Mặc kệ như thế nào, cô vẫn lại là cảm kích phần lo lắng vừa rồi kia, nghĩ đến bộ dáng anh vì chính mình lo lắng, trong đầu ấm áp, cô lại nhịn không được nhanh hơn hướng Đằng Phi tiến đến. Đi được quá mau, không phát hiện chiếc xe ngừng ở chỗ không xa bỗng nhiên nhanh chóng bắt đầu chuyển động, người trong xe xác định cô không có việc gì, một cước đạp chân ga, đảo mắt xe đã biến mất tại đường cái cuối cùng. Xem ra, giống như là hỏa lang mới vừa phương hướng mới rời đi đuổi theo. Danh Khả là thật không có phát hiện, nếu cô phát hiện trong lòng nhất định sẽ không bình tĩnh giống hiện tại như vậy, bởi vì không biết cho nên cô một lòng không có việc khác trở lại văn phòng Đằng Phi. Mãi đến bóng dáng mảnh khảnh cô tiến vào Đằng Phi mộ mộ Tử Khâm mới ngừng lại được nhìn cánh cửa thủy tinh một cái, đáy mắt không biết chảy qua chút gì. Chỉ đứng như vậy mãi đến một trận gió thổi tới, gợi lên tóc trên trán anh mới giống như bị giật mình tỉnh như vậy, tâm tư chợt tắt, xoay người hướng phương hướng ngược lại đi tới. Hỏa lang còn không có rời khỏi, liền phát hiện chiếc xe đuổi sau lưng anh ta kia, đó là một chiếc xe Bắc Minh giả, anh ta thấy không rõ người trên xe là ai, nhưng gần như thế cực kỳ rõ ràng cho thấy nhằm về anh ta. Ngã tư đường phía trước, anh ta bỗng nhiên đem tay lái chuyển, nhanh chóng đi phía trái qua đi. Kỹ thuật lái xe của anh ta được cho phi thường tốt, thời điểm tại bộ đội anh ta đã từng bị đặc biệt huấn luyện phương diện này, nhưng anh ta không nghĩ tới lấy kỹ thuật anh ta tốt như vậy cư nhiên còn quăng phất không. gocchuyenaudio.com Xong chiếc xe phía sau kia, chiếc xe kia đi theo anh ta cùng thập phần nhanh, trước sau không tới 200 mét cự ly, cứ như vậy vẫn đi theo, không tiếp tục cùng tiến vào nhưng cũng vẫn không rời. Mãi đến đáy mắt hỏa lang che đậy ánh lửa, trong lòng cũng bị đốm lửa kia cháy sạch hoàn toàn phẫn nộ rồi, anh ta bỗng nhiên một cước giẫm nát chân ga nhanh chóng hướng quốc lộ mở ra. Anh ta chán ghét loại cảm giác bị con mồi nhìn chằm chằm này, Bắc Minh dạ dám dùng loại thái độ này khiêu khích anh ta liền muốn để cho anh nếm thử tư vị hối hận. Cách chương.